hôn lễ chồng mang theo tiểu tam chạy mạt thế. Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm Khúc Du Nhiên nắm tay Tiêu Minh Hy thần thanh khí sảng đi xuống lầu. Trên bàn Hàn Nãi Nãi sớm đã nấu tốt bữa sáng. Nhân lúc mọi người đang ăn bữa sáng, Khúc Du Nhiên mở miệng nói, hôm nay căn cứ có cái nhiệm vụ, chúng ta muốn ra ngoài một thời gian. Khúc Du Nhiên còn chưa có nói xong, Hàn Dật Hiên đối diện liền mở miệng nói, Khúc tỷ tỷ, ta cũng muốn đi. Khúc Du Nhiên bật cười, bên ngoài nguy hiểm, người vẫn là nên lưu lại trong nhà chăm sóc bọn họ. Chờ lần sau lại mang theo ngươi. Thừa dịp Khúc ba ba muốn bắt đầu thao thao bất tuyệt về chú ý an toàn, Khúc Du Nhiên lôi kéo Tiêu Minh Hy chạy nhanh, quay lại nói với Khúc ba ba, ta đã biết, ta sẽ chú ý. Phía sau Lăng Tiêu lau lau khóe miệng, cũng đứng dậy đi theo. Trên quảng trường đã có rất nhiều người lười biếng đứng, quảng trường bốn phía cũng đứng rất nhiều quân nhân. Mấy người Khúc Du Nhiên vừa đến, nhìn Ôn Dật Chi nói chuyện trên đài, hôm nay các vị liền phải đi đến thành phố A, khen thưởng ta vừa nói đã rất rõ ràng. Hiện tại, ta còn muốn nói cho các vị, nguy hiểm ở thành phố A trước mắt ta đều không thể đoán được. Nếu hiện tại có người muốn rút lui, có thể đi đến nói cho quân nhân xung quanh, lại nhìn xuống dưới đài nói, nếu không có hiện tại liền bắt đầu xuất phát. Lần này đi tới thành phố A, nhân số phái ra cũng là nhiều nhất, ước chừng có 5 cái liền, còn có mười mấy tiểu đội dị năng. Khúc tiểu thư, ngồi ở đây, ta nơi này vẫn còn rộng. Thì ra là Trương Tiểu Lương lần trước thấy được ba người Khúc Du Nhiên, vội vàng để trống ra vị trí bên cạnh, đón tiếp lại đây, căn cứ phái mấy chục chiếc xe tải lớn. Nhìn trên xe nhiều quân nhân như vậy, Khúc Du Nhiên có chút tò mò, liền coi như thành phố A có cái gì vô cùng nguy hiểm, cũng không đến mức phái nhiều người như vậy. Liền mở miệng hỏi Trương Tiểu Lương bên cạnh, tại sao lại nhiều người đi như vậy? Trương Tiểu Lương gãi gãi cổ, vẻ mặt cười ngây ngô, ta cũng không rõ ràng, chính là nghe bên trên nói, chúng ta còn có một cái nhất định phải làm. Thành phố A nơi đó có một cái phòng thí nghiệm, chúng ta bất luận cái gì chính là phải mang theo dụng cụ thí nghiệm về căn cứ. Bất quá, ta nghe nói viện nghiên cứu còn có cái tiến sĩ gen còn sống, trọng điểm cũng là hắn. Kiếp trước Khúc Du Nhiên cũng không có đi qua thành phố A, cũng không rõ ràng lắm thành phố A thế nhưng còn có một khu phòng thí nghiệm. Ở kiếp trước, mặt thế mới vừa bùng nổ không lâu, căn cứ thủ đô liền phái người đi đón những cái tiến sĩ gen đó. Lúc ấy cũng không có nghe nói qua thành phố A có cái tiến sĩ gen gì. Sau khi nghe xong, Khúc Du Nhiên cũng không có hỏi lại cái gì. Nằm ở trên vai Tiêu Minh Hy nhắm mắt dưỡng thần. Ân, nhắm mắt dưỡng thần, tối hôm qua mệt mỏi quá. Khúc Du Nhiên ghé vào bên tai Tiêu Minh Hy nhỏ giọng nói, trong miệng còn mang theo chút ý làm nũng. Đi tới thành phố A, trên đường tang thi rất nhiều. Bất quá, may mắn cũng không có gặp đàn tang thi quy mô lớn. Những dị năng giả đó gặp được đàn liền ném xuống mấy cái kỹ năng. Gặp được con đi một mình liền trực tiếp lái xe tông lên. Quân nhân đều không có động thủ, sợ tiếng S, U, N, G đưa tới càng nhiều tang thi. Nếu là trước mặt thế đi đến thành phố A bằng xe cũng phải mất 1-2 ngày. Chính là ở sau mặt thế cao tốc đi tới A thị xác xe đổ rậm rạp, mọi người thu thập nhấc xe đều lãng phí vài ngày. Thật vất vả tới được thành phố A, quan quân bằng trước xuống xe, nhìn người phía sau xuống xe nói, thành phố A ở ngay phía trước, hiện tại mọi người ở tại bên ngoài đây nghỉ ngơi một đêm, dưỡng tốt tinh thần, ngày mai đi vào thành. Dị năng giả phía sau cũng không nói thêm gì, đậu tốt xe, lại vây ra một mảnh đất trống, bắt đầu dựng lều trại. Trương Tiểu Lương sớm dựng xong lều trại, dựng xong một cái, liền gọi Khúc Du Nhiên. Khúc tiểu thư, lều trại ta đã dựng tốt cho các ngươi. Loại chuyện này, đương nhiên vẫn là để nam nhân chúng ta tới làm. Nói xong, để hai người Khúc Du Nhiên, Tiêu Minh Hy đi tới lều trại trước rồi rời đi. Còn Lăng Tiêu, hắn là một đại nam nhân liền chính mình tự làm đi thôi. Mới vừa ngồi xuống một hồi, bên ngoài lều trại liền có binh lính bắt đầu phân phát vật tư. Hiếm thấy, thế nhưng là một cái thịt hộp. Bên ngoài bắt đầu vang lên những tiếng kinh ngạc cảm thán hết đợt này đến đợt khác. Thế nhưng là thịt hộp. Có quỷ mới biết ta đã bao nhiêu lâu không có ăn qua thịt. Ta đã sớm quên mất thịt là mùi vị thế nào rồi. Thanh âm bên ngoài cũng không có lan đến lều trại hai người. Tiêu Minh Hy vẻ mặt nghiêm túc. Du Nhiên, ta cảm giác được thành phố A rất nguy hiểm. Ta không cảm nhận được nhân khí. Chỉ là một tang thi ta cũng không cảm giác được. Bên trong, hình như có một cái đặc biệt cường đại tồn tại. Vừa đến thành phố A, Khúc Du Nhiên liền cảm nhận được. Bốn phía quá yên tĩnh. Cái loại này yên tĩnh không chứa một tia nhân khí. Càng đến A thị, tang thi ven đường càng ít. Tới hiện tại, thế nhưng không nhìn thấy một cái tang thi nào. Hoặc là người thành phố A đem tang thi bên ngoài xử lý sạch sẽ. Hoặc là, bên trong thành phố A có một cái vô cùng siêu việt cường đại tồn tại. Khúc Du Nhiên đương nhiên hy vọng là loại thứ nhất. Nhưng trực giác nói cho cô, sự tình không có đơn giản như vậy. Khúc Du Nhiên ôm lấy Tiêu Minh Hy, hôn vài cái, mở miệng an ủi nói. Không có việc gì, ngày mai chúng ta cẩn thận một chút. Nói xong, liền lôi kéo Tiêu Minh Hy bắt đầu vận động đêm khuya để lấp kín miệng nàng. Cách chương.